Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, Thái Cực Càn Khôn. Linh hồn khế ước qua thiên vân nghe được phương pháp này biến đến trầm mặc không nói. Trong lòng có chút không cam tâm, vì cái gì gia hỏa này có thể mang đi Bạch Ngự Phong, mà chính mình không thể, còn muốn dùng loại công pháp này. Phải biết linh hồn khế ước đều là nhân loại cùng linh sủng ở giữa khế ước. Hiện tại phải dùng trên người mình, hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nhìn thấy qua thiên vân như thế trạng thái, Diệp Thần cũng không có thúc giục. Loại chuyện này muốn chính hắn quyết định. Hai người một khi sinh ra linh hồn khế ước, tương đương với qua thiên vân cả người tánh mạc đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Chỉ cần ý niệm hơi động một chút, hắn liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Vô luận hắn ở đâu, tại làm chuyện gì, đều muốn không thể rời bỏ Diệp Thần trưởng khống phạm vi. Cái này cần có rất lớn dũng khí mới có thể quyết định. Bất quá đối với qua thiên vân tới nói, cũng không phải là rất khó quyết định, hoặc là đồng ý, hoặc là chờ chết, vô cùng đơn giản, hắn tin tưởng. Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này bất cứ người nào. Nếu như không đi, cũng là chờ chết. Tốt, qua thiên vân là một cái vô cùng mạo hiểm quyết định. Hắn tại đánh bạc Diệp Thần tương lai sẽ biến huy hoàng lên cao. Đánh bạc chính mình sẽ không chết tại linh hồn khế ước ước thúc phía trên. Nghe được qua thiên vân đồng ý Diệp Thần điều kiện. Tại chỗ chỗ có thần quan đều mộng bức. Linh hồn khế ước a, gia hỏa này vậy mà đồng ý. Phủ chủ tại trên đại điện đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy qua thiên vân. Qua thiên vân, ngươi tên phản đồ này. A, ngươi loại này đần độn phủ chủ ta đã sớm chịu đủ. Không có việc gì thì loạn ra lệnh. Cho dù hôm nay không phải hắn đi tới nơi này diệt đi pháp kiếp thần quan phủ, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ có người khác diệt đi nơi này. Qua thiên vân lạnh mặt nói, ngươi, người hiền bị bắt nạt, bây giờ toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ tại người ta Diệp Thần khống chế phía dưới. Trước kia uy phong đã tan thành mây khói, hiện tại phủ chủ biết, chính mình nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Diệp Thần chậm rãi đi vào qua thiên vân bên người. Bình thản hỏi, người thật nghĩ tốt, nghĩ kỹ. Qua thiên vân thở dài một hơi, dường như tiêu tan sự tình gì một dạng. Oanh, một giây sau, Diệp Thần không nói nhảm nữa. Đã đối phương liền linh hồn khế ước đều có thể tiếp nhận. Chính mình cũng liền không cần phải khách khí. Trong lòng hắn đã có quyết định, nếu như qua thiên vân tương lai có một ngày đối với mình thật trung thành tuyệt đối. Cái này linh hồn khế ước có thể tùy thời hủy bỏ. Đổi hắn một cái tự do thân thể. Nhưng là hiện tại không được. Diệp Thần vẫn là chưa tin qua thiên vân. Từng đạo linh hồn gông xiềng theo trái tim không ngừng kéo lên. Huyết mạch cũng giống như bị rút ra một tia một mực nắm ở Diệp Thần trong tay. Qua thiên vân biết, theo giờ khắc này bắt đầu, tính mạng mình đã không thuộc về mình. Nhưng là hắn không hối hận. Ông, đầu một trận lắc lư về sau, linh hồn khế ước hoàn tất. Một đạo hồng sắc xe huyết mạch chui vào Diệp Thần lòng bàn tay, đi thôi. Ngón tay hơi hơi bắn ra, qua thiên vân khôi phục lực lượng. Diệp Thần nhìn lấy mấy người nói ra. Diệp Thần, Thiên Ngật Phong, Bạch Ngự Phong, qua thiên vân. Một hàng bốn người dạo bước đi ra pháp kiếp thần quan phủ đại điện. Nằm trên mặt đất mọi người mắt thấy bọn họ muốn rời khỏi. Có chút tâm lý do dự thần quan cắn răng hô. Diệp Thành chủ, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận linh hồn khế ước. Xin ngài mang theo thuộc hạ cùng rời đi. Còn có ta, thuộc hạ cũng nguyện ý. Thỉnh cầu thanh âm liên tiếp, tranh nhau chen lấn quát. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học tựa như là làm như không nghe thấy. Lạnh suy nghĩ bước ra cửa đại điện. Hắn không nói gì. Bạch Ngự Phong cùng qua thiên vân thì càng không dám nói lời nào. hai người trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đừng nhìn Diệp Thần bề ngoài tuổi tác rất nhỏ, trên thực tế nội tâm phi thường cường đại, nhiều như vậy khẩn cầu thanh âm, hắn đều làm như không thấy. Lại nhìn một chút đi, bởi vì là một lần cuối cùng. Diệp Thần đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lấy Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người nói ra. Hai người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liếc nhau, trong lòng biết Diệp Thần muốn động thủ, không tự giác quay đầu nhìn một chút cái này đã từng địa phương. Thở dài một hơi, tạo hóa trêu người, lúc trước vẫn là yếu gà Diệp Thần, bây giờ lắc mình biến hóa, liền toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ đều trở thành hắn thủ hạ đồ chơi. Đây chính là thực lực biến hóa, cũng là giang hồ quy củ, đi ra lăn lộn sớm muộn đều muốn còn. Gần nhất lưu hành một câu không phải như vậy nói sao? Có lỗi liền muốn nhận, bị đánh liền muốn nghiêm pháp kiếp thần quan phủ hiển nhiên liền nhận lầm cơ hội đều không có. Hô, thiên hỏa biến thành một đoàn liên hoa cái bệ bộ dáng, ầm vang đi vào pháp kiếp thần quan phủ xung quanh, không kiêng nể gì cả bắt đầu đốt cháy nơi này tất cả mọi thứ. Thiên hỏa, đốt cháy thiên hạ vạn vật. Không chỉ là sinh linh, chỉ cần thiên hỏa nguyện ý, tất cả mọi thứ hết thảy đều lại biến thành cho dấu vết. Oanh, lửa cháy hừng hực phóng lên tận trời. Toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ bên trong tản mát ra thảm liệt gọi tiếng tiếng kêu thảm thiết âm. Không có duy trì thời gian rất lâu, cơ hồ là vừa mới bắt đầu thì kết thúc. Thiên hỏa uy lực cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù là như thế ngắn ngủi thanh âm, Bạch Ngự Phong còn tốt một chút, bởi vì chính mình trước đó liền đã đồng ý theo Diệp Thần cùng rời đi. Ngược lại là Qua Thiên Vân trong lòng âm thầm may mắn. Tự mình là một cái sáng suốt lựa chọn, nếu không hiện tại chính là mình ở vào cái này khủng bố trong ngọn lửa. Các ngươi sớm thì cần phải có cái này giác ngộ, tại Hoàng Si Châu thời điểm thì cần phải có. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra mảy may tâm tình. Thở dài một hơi, Diệp Thần quay người mang theo mấy người trước muốn rời khỏi. Bất quá, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên co rụt lại, khóe miệng không tự giác run rẩy hai lần. Bởi vì hắn nhìn đến một người, một cái suýt chút nữa thì tính mạng mình người. Dương Hào, keng. Thiên Ngật Phong theo bên miệng thì thào nói ra đối phương tên. Bóng người đột nhiên đi vào Diệp Thần trước người, thành chủ. Người này giao cho ta, ngài đi trước. Vừa dứt lời, luôn luôn không thích hợp binh khí Thiên Ngật Phong trong tay thêm ra đến một cây trường thương. Đầu thương tản ra hào quang màu bạc, toàn bộ cán dài là dùng một loại vô cùng kim loại hiếm chế tạo thành. Chỉnh cá nhân trên người tản mát ra khủng bố chiến ý. Sau lưng thiên hỏa còn không có tiêu tán, cuồng phong đã mãnh liệt. Biến hóa như thế, để trong không khí hội lóe chấm nhỏ hỏa diễm. Cường giả quyết đấu, khí tức sẽ cải biến khí trời. Dương Hào không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp cường giả. Diệp Thần trong mắt hắn như là con kiến hôi đồng dạng. Chỉ cần duỗi ra một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền ép. Sở Giận ra hỏa này còn thật không có nhìn lầm người. Dương Hào nhìn thấy Thiên Ngật Phong cũng không khẩn trương chút nào. Ngược lại, cả khuôn mặt đều tản ra hưng phấn thần thái. Thân thể hơi hơi tiến về phía trước một bước. Oanh, cường đại linh lực đập vào mặt. Cho dù là Thiên Ngật Phong dạng này cảnh giới, cũng có chút không chống đỡ được, hai chân hung hăng đạp đất muốn chống cự. Thế mà, Dương Hào lực lượng quá cường hãn. Xoa, hai chân tại mặt đất phát sinh ma sát, thân thể lùi lại mấy mét, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo Thiên Ngật Phong cái trán chảy ra. Thành chủ, đi mau, đi, Dương Hào mỉm cười, nhìn chằm chằm Diệp Thần tiếp tục nói. Lần trước không có giết chết ngươi, là ta làm lớn nhất sai quyết định, thật nghĩ lấy tìm cơ hội gì đem ngươi chém thành muôn mảnh. không nghĩ tới ngươi thì đưa tới cửa. Vừa mới để ngươi diệt đi pháp kiếp thần quan phủ, xem như ta cho Sở Dận một bộ mặt. Hiện tại, nên chúng ta tính sổ sách thời điểm. Vừa dứt lời, Dương Hào thân thể giống như quỷ mị, ép thẳng tới Thiên Ngật Phong vọt tới. Mấy người bọn hắn trước mặt mọi người, Dương Hào thì nhìn lấy Thiên Ngật Phong công pháp coi như chuyện như vậy. Bất quá, hắn cũng không hề để ý. Loại này người tồn tại tương lai cũng là phiền phức không bằng cùng nhau thu thập hết. Còn có Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai cái này đã từng pháp kiếp thần quan phủ thần quan. Hiện tại đã làm phản, cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Như là đã làm phản, thì phải tiếp nhận làm phản sau trừng phạt. Oanh, phốc, Thiên Ngật Phong hai tay ôm lấy trường thương làm ra phòng thủ động tác. Thế mà, đối mặt tuyệt đối cường giả Dương Hào, loại này phòng thủ so như bài trí, căn bản không có mảy may tác dụng. Máu tươi theo khóe miệng chảy ra, nội tạng đã có chút bị hao tổn. Khục, máu tươi chảy ra, thành chủ, nhanh đi mau. Thiên Ngật Phong nói chuyện thời điểm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Loại tình huống này Diệp Thần làm sao có thể rời đi? Chẳng lẽ còn muốn Hoàng Si Châu sự tình tái diễn sao? Không có khả năng, dò xét bảo tăng đan ném vào trong miệng. Cuồn cuộn linh lực đối Diệp Thần thân thể bắt đầu tàn phá bừa bãi bảo tăng. Nếu như nơi này vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nghe được Diệp Thần cốt cách bên trong phát ra trận trận tiếng tạch tạch. Ha ha, tiểu tử, có phải hay không coi là tiến bộ rất nhanh, liền có thể cùng lão phu chống lại. Dương Hào cười khẩy, tùy ý Diệp Thần hấp thu đan dược lực lượng. Cứ như vậy, cũng là vì Diệp Thần gia tăng không ít thời gian. Tâm luôn phẳng lặng mới có thể hải nạp bách xuyên. Nam Môn Cung Yến thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Đây không phải Diệp Thần cố ý tưởng tượng, mà là tại hắn kích thích toàn thân linh lực trong nháy mắt. Thanh âm không biết từ chỗ nào chui ra bất quá. Điều này cũng làm cho Diệp Thần tâm tình cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Không sai, tâm luôn phẳng lặng, hải nạp bách xuyên, muốn cho chuyện thiên hạ, dung người chi tâm, cho vật chi tâm. Dương Hào cố nhiên lợi hại, cũng bất quá chỉ là thiên địa vạn vật bên trong một hạt hạt cát. Không đủ thành đạo, Diệp Thần tâm bên trong một cái kình ám chỉ chính mình để cho mình tâm tình có thể biến đến bình. Tĩnh trở lại theo Diệp Thần tâm cảnh biến hóa, trên người hắn nguyên bản khí tức cuồng bạo ngay tại dần dần biến mất. Dường như lại phải biến đổi thành một phàm nhân đồng dạng. Chỉ là loại cảm giác này cũng không phải là chính thức phàm nhân, mà chính là có một loại tiên phong đạo cốt khí thế. Vạn vật bằng vào ta vì tâm, ta cuồng, thiên địa theo ta cuồng, ta tĩnh, thiên địa cũng an tĩnh. Diệp Thần trái tim tựa hồ chạm đến cái gì điểm tới hạn. Thân thể phía trên khí tức biến đến càng phát ra an tĩnh. Xung quanh cuồng phong kia biến đến chậm lại. Cái này ảnh nguyệt quyết là lấy cá nhân vì tiểu vũ trụ điều chỉnh khí tức. Thế nhưng là nội tại đạo lý không phải là Diệp Thần trên thân chỗ cỗ có thiên địa pháp tắc sao? Cái trước là tiểu thiên chỗ, mà cái sau đây là trường quản thiên địa đại đạo ý. Tĩnh, dường như thời gian cùng vạn vật hết thảy đều đứng im. Chỉ có Diệp Thần não hải còn tại điên cuồng vận chuyển. Thiên địa pháp tắc tầng thứ hai, thái cực càn khôn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.